Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, vũ nhục người. Võ Tư Tư hiện tại chỉ cảm thấy đại não có chút thật không minh bạch, thậm chí cảm thấy vừa mới có phải hay không làm cái ác mộng. Cảnh Vân Chiêu như thế nào sẽ có như vậy năng lực đâu. Võ Tư Tư túng, yêu cầu ta làm người nói cho ngươi cha mẹ, bọn họ rốt cuộc là bởi vì cái gì bị từ chức sao? Cảnh Vân Chiêu mở miệng lại nói, năm đó ức hiếp, còn nàng cái này giáo huấn, cũng coi như là khách khí, huống chi cha mẹ nàng đích xác xác còn phạm vào sai. Võ Tư Tư trên mặt hiện lên một tia khẩn trương, giây tiếp theo. Nhìn kia người một nhà, cắn chặt răng, thực xin lỗi ta sai rồi, ta trên người chỉ có nhiều như vậy tiền, quay đầu lại các ngươi đi bệnh viện nhìn xem, cũng chỉ móc ra 300 nhiều khối, phía trước sở dĩ có hơn 700, kia vẫn là bởi vì nàng bên cạnh còn đứng cái đồng học, hiện tại nàng đồng học không ở. Này đó tiền đích xác chính là nàng cả nhà gia sản. Bắt nạt kẻ yếu nói hẳn là chính là Võ Tư Tư loại người này. Làm người hiện thực, ích kỷ, một khi gặp gỡ ngạnh cha lập tức bắt đầu yếu thế. Đối phương kia người một nhà cũng đều sửng sốt một chút. Nhìn trước mắt đưa qua tiền, lại là không tiếp, chúng ta sớm nói qua. Không cần ngươi tiền, ngươi nếu là ngay từ đầu liền thành tâm xin lỗi cũng không đến mức như vậy. Võ Tư Tư nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, gật đầu nói là, nàng ở bên ngoài kiêu ngạo, nhưng về nhà lúc sau vẫn là đến ngoan ngoãn. Nàng phía trên có cái tỷ tỷ, nàng là siêu sinh, ba mẹ là tưởng sinh cái nam hài tử. Nhưng nàng làm ba mẹ thất vọng rồi. Khi đó đối sinh dục cha nghiêm, nếu như bị ba mẹ bị bắt được, là muốn phó rất lớn một số tiền. Bởi vậy nàng bị ném trở về bà ngoại gia. Nàng là nữ hài tử lại cấp trong nhà mang đến phiền toái, cho nên ba mẹ cũng không yêu phản ứng nàng. Ngày lễ ngày Tết trở về liếc nhìn nàng một cái, nhưng đối phụ mẫu của chính mình, nàng lại là không lời nào để nói, giống như là cái thân thích giống nhau. Thẳng đến nàng 3 năm trước đây sơ nhị nghỉ đông thời điểm, lúc này mới thế nàng xử lý tốt hết thảy, mang theo nàng trở về. Nhưng ba mẹ đối nàng ngay từ đầu thực khách khí, sau lại còn lại là không quá để bụng, bởi vì nàng so tỷ tỷ kém quá xa. Nàng thô tục không giống cái nữ hài tử, nàng thành tích không tốt, còn mang theo giày đặc phương ngôn, nơi chốn đều cùng thành phố lớn nữ hài tử không hợp nhau. Hiện tại tuy rằng thích ứng hoàn cảnh, nhưng ba mẹ đối tỷ tỷ như cũ thực bất công. Nếu là biết nàng là làm cho ba mẹ thất nghiệp chính yếu nguyên nhân, kia nàng nhật tử liền thật sự không dễ chịu lắm. Money không khỏi có chút hối hận, sớm biết rằng liền làm bộ không quen biết Cảnh Vân Chiêu. Nàng chỉ là cảm thấy cùng Cảnh Vân Chiêu thật lâu không gặp, theo bản năng liền tưởng khi dễ nàng mà thôi. Trước kia Cảnh Vân Chiêu quá đến liền không nàng hảo, cho nên nàng đương nhiên cho rằng hiện giờ Cảnh Vân Chiêu cũng là giống nhau. Thậm chí nhìn đến Cảnh Vân Chiêu thời điểm nàng này trong lòng mới có như vậy một chút cân bằng, cảm thấy chính mình nhật tử quá đến còn tính không tồi. Ai biết Cảnh Vân Chiêu thế nhưng thật sự nhận thức cái kia Ngọc Linh Diệu Nghiệp Bạch Tổng. Hơn nữa nàng vừa rồi cùng Bạch Tổng nói chuyện thời điểm, cũng không như là làm nũng bộ dáng. Nàng đều có chút lý không rõ Cảnh Vân Chiêu cùng cái kia Bạch Tổng là cái gì quan hệ. Võ Tư Tư một đạo khiểm, này người một nhà cũng không muốn cùng nàng so đo. Được rồi, Tiểu cô nương ngươi lần sau chú ý một chút, không cần một mở miệng liền nói người khác muốn lừa bịp tống tiền. Quả thực chính là vũ nhục người. Lão thái thái nói một câu lúc sau, chuyển khẩu lại đối Cảnh Vân Chiêu nói, cảm ơn ngươi tiểu nha đầu, không có gì chuyện này nói chúng ta liền đi trước. Nói, bên cạnh nhi tử lập tức tiến lên trộn lẫn một chút, hướng về phía con dâu cùng tôn tử ngốc quầy hàng đi qua. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, lại thấy gia nhân này con dâu vẻ mặt khẩn trương chạy tới. Mẹ, thấy tiểu kiệt sao? Ngoặc kép, hết chương.